Đan võ thần tôn, chương 1366, đột phá, thần hải cảnh tầng thứ 2 lâu, gocchuyenaudio.com. Hoàng Bình hạ răng cắn chặt hai quả đấm nắm chặt tức giận thao thiên nhưng, thái thượng trưởng lão mở miệng, hắn sao dám không theo. Còn không quỳ xuống, Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, Hoàng Bình hạ nén giận quỳ xuống. Đông, tiếng rung động, gâu, gâu gâu, Hoàng Bình hạ thanh âm, rơi vào trong tay mọi người, dẫn tới mọi người cười vang trận trận. Sắc mặt hắn hồng nhuận phơn phớt như máu, xấu hổ không chịu nổi, thanh âm càng thêm mỏng manh. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói, lớn tiếng chút, ta nghe không được, Hoàng Bình hạ lửa giận trong lòng hùng nhiên, một tiếng chó sủa gào thét mà ra, vang vọng đại điện. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, phế vật, không có chút nào cốt khí. Hắn không để ý Hoàng Bình hạ quay đầu nhìn về phía Lục Thừa Phong, hơi hơi chắp tay. Đa tạ Lục Thái Thượng tương trợ, Lục Thừa Phong cười nhạt một tiếng. Đã là độ ước lẽ ra nên có chơi có chịu, hắn sao dám không nhận. Tốt, hôm nay người mới tụ họp đại hội như vậy kết thúc, đều trở về tu luyện đi. Mọi người dồn dập chắp tay, cung kính đưa tiễn, cùng tiễn Lục Thái Thượng, Lâm trưởng lão. Hai người sóng vai đi ra đại điện, chỉ có từng tiếng chó sủa quanh quẩn trong đại điện. Vân Thanh Hàn trong lòng thoải mái, cười to nói. Tinh Hà, vẫn là ngươi có biện pháp. Diệp Tinh Hà cười khẽ cũng không nhiều lời. Mỉa mai trong tiếng cười, mọi người dồn dập đi ra đại điện, đạp không rời đi. Nặng quay về chỗ ở về sau, Diệp Tinh Hà đi vào trong phòng, ngồi xếp bằng trên giường. Nhiều ngày lịch luyện, trong cơ thể ta thần cương ngày càng tăng trưởng. Hôm nay, ta liền trợ linh mạch lực lượng, đột phá thần hải cảnh tầng thứ 2 lâu. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, lập tức thôi động thần cương, bắt đầu tu luyện. Trong đan điền, thần cương biến thành mênh mông biển lớn, lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng. Thiên địa linh khí trùng trùng điệp điệp gào thét tới. Quảng cáo, cả tòa núi linh mạch tựa như cuồn cuộn giang hà tụ hợp vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Diệp Tinh Hà khí thế trên người tăng lên một bậc. Oanh, một lúc lâu sau trên người hắn khí thức ầm ầm tăng vọt. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, bàng bạc linh khí tràn ngập toàn thân. Phảng phất lấy không hết, dùng mãi không cạn. Thần hải cảnh tầng thứ 2 lâu, đột phá thành công. Lần này đột phá, nước chảy thành sông. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, sắc mặt đột biến. Chư thiên chấn ma tháp ầm ầm chấn động, lay động không ngừng. Một cổ cực nóng khí tỏ khắp mà ra, Diệp Tinh Hà lông mày chặt chẽ nhăn lại, thầm nghĩ. Nguy rồi, chỉ sợ là Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm gây chuyện. Chư thiên chấn ma tháp tầng thứ 5 bên trong, một vệt ánh xanh lóe lên, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên xuất hiện. Hắn giơ tay lên, tầng tầng mở cửa lớn ra. Oanh, cuồn cuộn sóng nhiệt gào thét tới. Năm tầng bên trong, màu đỏ hỏa diễm như sóng lớn lao nhanh. Diệp Tinh Hà thôi động thiên nhãn mệnh hồn, trong mắt thần quang nở rộ, xuyên qua hạo đãng biển lửa. Chỉ thấy biển lửa chính giữa toan nghê linh thể cuộn thành một đoàn, vô cùng suy yếu. So sánh lần trước lại nhỏ một vòng, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, lẩm bẩm nói. Dùng cái tốc độ này xuống, chỉ sợ toan nghê không kiên trì được một tháng, liền sẽ bị triệt để thôn phệ. Hắn mắt hiện sắc mặt giận dữ, hét to một tiếng. Vật vô chủ còn dám lỗ mãng, hôm nay ta liền nuốt ngươi. Diệp Tinh Hà song trưởng đều xuất hiện trong cơ thể thần cương lưu chuyển thôn phệ trước người biển lửa. gocchuyenaudio.com, hỏa diễm tràn vào trong cơ thể, xẹt qua kinh mạch truyền đến phỏng cảm giác. Hắn mặc dù đột phá thần hải cảnh tầng thứ 2 lâu, luyện hóa Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Nhưng toan nghê mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn không có lựa chọn nào khác. Cho ta thôn phệ, Diệp Tinh Hà ánh mắt hung ác điên cuồng thôn phệ Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm. Hỏa diễm tràn vào song trường, đi khắp quanh thân kinh mạch. Nóng bỏng khí, như muốn đưa hắn sinh sinh hòa tan. Toàn bộ thân hình phía trên, hoàn toàn đỏ đậm, hơi nóng bốc hơi. Diệp Tinh Hà cắn răng ráng chống đỡ, không ngừng thôn phệ Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm. Tầng thứ 5 bên trong phiêu đãng hỏa diễm, càng ngày càng ít. Một lúc lâu sau, cuối cùng một tia hỏa diễm, tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm phảng phất sức cùng lực kiệt lùi về toan nghê trong linh thể, tại không phản ứng. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, toàn thân như nung đỏ khối sắt, hồng quang lấp lánh. Hỏa diễm ở trong cơ thể hắn, nhấc lên kinh thiên sóng biển. Linh hỏa oai, hạng gì hung mãnh, hơi không cẩn thận, liền sẽ táng thân trong biển lửa. Diệp Tinh Hà thôi động trong cơ thể huyền hỏa, hóa thành hỏa diễm xiềng xích kéo chặt lấy Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm. Mặc nó dễ dụa như thế nào, căn bản là không có cách thoát khỏi. Diệp Tinh Hà cười lạnh, ngươi chỉ có 1/5 lực lượng còn muốn phản kháng. Luyện hóa cho ta, chấm, hỏa diễm xích sắt không ngừng co vào, thôn phệ Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm lực lượng. Bất quá ngắn ngủi ba hơi, liền bị Diệp Tinh Hà triệt để luyện hóa. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt thôi động Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm. Tại hắn trên thân thể, dấy lên màu đỏ hỏa diễm, sóng nhiệt cốt cốt. Diệp Tinh Hà thu hồi Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm, thấp giọng thi thao. Bằng vào ta thực lực bây giờ, luyện hóa 1/5 đã là cực hạn. Như muốn tiếp tục luyện hóa ít nhất phải đột phá thần hải cảnh đệ tứ trọng lâu. Ánh mắt của hắn sáng rực, nhìn chằm chằm Toan Nghê linh thể kiên định nói. Toan Nghê, ngươi yên tâm, đã ngươi vì ta mà chết ta tuyệt sẽ không nhường ngươi bị này linh hỏa thôn phệ. Tầm nghĩ đến tận đây, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh mang lấp lánh. Hắn tâm niệm vừa động, nặng trở về trong phòng. Một vệt màu vàng kim nhàn nhạt hào quang, rơi vào Diệp Tinh Hà trong mắt. Hắn nhấp mắt nhìn đi, trước người là một đầu màu vàng kim linh điệp, nhẹ nhàng bay lượn. Đưa tin linh điệp, là ai cho ta truyền tin? Diệp Tinh Hà đưa tay tiếp được linh điệp trên thân ánh vàng dâng lên, hóa thành một màn ánh sáng. Màn sáng bên trên, lít nha lít nhít chữ nhỏ, đập vào mi mắt. Tiểu tử, nhiều ngày không thấy, lão phu cái gì là tưởng niệm. Sau 3 ngày, linh đan minh vạn thần thiên mộ đem sẽ mở ra, chỉ có cửu phẩm trở lên đan sư mới có thể tiến vào. Quảng cáo, trong mộ đều là linh đan minh tiền bối nghỉ ngơi chỗ cơ duyên rất nhiều, hy vọng ngươi có thể tới, lão phu tại vạn thần thiên mộ bên ngoài kỳ thạch phong chờ ngươi. Ký tên chỗ, viết 3 chữ to. Vân Đỉnh Thiên, Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, nguyên lai là Vân lão tin. Ta nếu có được đến chí tôn đan sư truyền thừa, định có thể đột phá đến chí tôn đan sư cảnh giới. Này vạn thần thiên mộ tới đúng lúc. Hắn thu hồi linh điệp đạp ra khỏi cửa phòng, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến kỳ thạch phong mà đi. Sau 3 canh giờ, hắn bước chân dừng lại, ngừng chân nhìn về phía trước. Trên biển mây, một tòa kỳ thạch quái phong, nhô ra sừng lân. Tựa như một đầu to lớn ô quy, phủ phục tại trong mây. Gocchuyenaudio.com Diệp Tinh Hà thôi động thiên nhãn mệnh hồn, thần quang chợt sáng lên. Chỉ thấy đỉnh núi chỗ cao nhất một tên lão giả áo bào trắng, đứng chắp tay tựa hồ đang chờ người nào. Thấy thế, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ ý cười, đạp không mà đi. Đỉnh núi chỗ Vân Đỉnh Thiên nhìn ra xa Vân Hải, lặng chờ Diệp Tinh Hà chạy đến. Hắn hình như có cảm ứng, nhíu mày nhìn về phía Diệp Tinh Hà, thoải mái cười to. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã đến. Vân lão, đã lâu không gặp. Diệp Tinh Hà ý cười đầy mặt, hạ xuống sau chắp tay chào. Vân Đỉnh Thiên một mặt vui mừng, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo tiểu tử, mấy tháng không thấy, ngươi đã là thần hải cảnh tầng thứ 2 lâu. Thiên phú như vậy, lão phu thật sự là cảm thấy không bằng. Diệp Tinh Hà mỉm cười chắp tay. Vân lão quá khen, ta sơ tới nơi đây, không hiểu nhiều lắm, không biết Vân lão nói tới vạn thần thiên mộ đến tột cùng là cái gì. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao, hài hước kiếm hiệp. Huyết hỏa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu, yêu thần lục, cách chương.